Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421: Tự phụ đại giới. Hoàng Kim Đế dáng người thẳng tắp, màu xanh nâu tóc mang theo màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng. Hắn được xưng tụng anh tuấn bởi vì cùng Fujitora chiến đấu, lúc này ở vào hình thái chiến đấu. Bên ngoài thân bao trùm thật dày hoàng kim, phảng phất hoàng kim cự nhân, oai hùng khiếp người, trong hai con ngươi sát ý như đao, nhìn chăm chú Rốt, giết ta, ai cho ngươi dũng khí? Rốt mở miệng, cái loại ánh mắt này rất kỳ dị, giống như là tại nhân loại đang thưởng thức một cái kêu gào con kiến. Hoàng Kim Đế ánh mắt biến thành lạnh lẽo, nói: Như ở bên ngoài, ta hãy còn sợ ngươi ba phần, nhưng nơi này là Hoàng Kim Thuyền, Hoàng Kim Chi Vương khách sạn, ngươi không nên ở cái địa phương này trêu chọc ta. Hắn rất tự phụ, kiêu ngạo vô cùng, phảng phất chỉ cần ở chỗ này, hắn liền đứng ở thế bất bại, có thể chiến thắng bất luận cái gì địch thủ. Phía sau Fujitora khẽ gật đầu, có chút tán thành. Tại đây cơ hồ do thuần kim chế tạo thành Hoàng Kim Chi Vương khách sạn. Thân là hệ Paramecer vàng vàng trái cây, năng lực giả Tesoro thực lực tăng phúc cực lớn. Fujitora cũng không có bao nhiêu nắm chắc đánh bại hắn. Nhưng Fujitora rõ ràng hơn Rốt cường đại. Nhất là loại kia cực tốc cùng chảm kích, uy hiếp cực lớn. Hắn còn tốt, dù sao trọng lực khắc chế cực tốc. Đồng thời kiếm thuật của hắn cũng không tệ, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là có thể đối phó. Có thể Hoàng Kim Đế loại này tinh khiết trái cây cường giả cũng có chút không ổn. Bởi vậy, tại phát hiện Rốt về sau, Fujiora Kenbunsoku liền từ đầu đến cuối tập trung vào Rốt, phi thường cảnh giác. Ha ha, mà lúc này nương theo lấy một đạo nhàn nhạt tiếng cười khẽ, oanh, ngân quang hiện lên, một thân ảnh phảng phất thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Kim Đế trước mặt. Cẩn thận, Fujitora giống to một tiếng, trọng lực bị bóp méo, tại Hoàng Kim Đế bên cạnh thân ầm vang bạo phát, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cong, màu trắng bạc giống như giải lụa kiếm quang hiện lên. Một chút vết máu vẩy ra mà ra. Phù phù, một tiếng. Hoàng Kim Đế bị bóp méo trọng lực oanh đến trên vách tường. Chậm rãi trượt xuống. Hắn sờ lên yết hầu chỗ vết thương. Đôi mắt bên trong không khỏi toát ra một vòng chấn sợ chi sắc. Ngay tại vừa vặn, hắn kém chút bị một kiếm chém đầu. Thực lực của ngươi, tựa hồ cùng tự tin của ngươi không quá xứng đôi. Rốt cầm kiếm mà đứng, ngữ khí bình thản mở miệng, liên thủ đi, Hoàng Kim Đế, một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn. Fujitora chậm rãi tiến lên trước một bước, nói ra. Hoàng Kim Đế nghe được Fujitora lời nói, sắc mặt trầm lãnh, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đối mặt cường đại Rốt, Hoàng Kim Đế cùng Fujitora không thể không lựa chọn liên hợp. Nếu không đơn đả độc đấu, rất dễ dàng liền sẽ bị đánh bại, thậm chí cả chém giết. Hai cái, Rốt cười nhạo một tiếng, đạp chân xuống, trong nháy mắt phóng tới Hoàng Kim Đế. Bảo trì cảnh giác, kiếm của hắn rất sắc bén. Fujitora thấp giọng mở miệng, đủ để khiên động thiên thạch Kenbunsoku phảng phất dự phán đến cái gì. Trực tiếp một cái trọng lực đao mãnh hổ chém về phía Hoàng Kim Đế phía trước. Cơ hồ ngay tại cùng một cái trong nháy mắt, Rốt xuất hiện tại cái này vị trí. Hắn trên mặt cười khẽ, tựa hồ sớm biết sẽ bị Fujitora dự phán. Mũi chân hắn một điểm, thân thể xoay tròn, đúng là trong nháy mắt đi vào Hoàng Kim Đế bên cạnh. Mà lúc này Hoàng Kim Đế cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Căn bản không sợ Rốt, chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt mở ra thức tỉnh trạng thái. Bốn phía Hoàng Kim hóa thành thể lỏng, phảng phất bùn nhão, ngăn tại Hoàng Kim Đế bốn phía. Hoàng Kim Đế rất tự tin, không ai có thể đánh vỡ những thứ này thể lỏng Hoàng Kim. Đây là phòng ngự tuyệt đối. Mau tránh, Fujitora giống to, phát hiện chính mình đồng đội thực sự có chút không đáng tin cậy. Cũng dám đón đỡ rốt chảm kích, thật sự cho rằng chảm long kiếm hào là gọi không sao. Ngân mang nổ tung, phảng phất như mặt trời hừng hực, điện từ chấn động, phen tầm trên thân kiếm hồ quang điện lấp lóe, yêu diễm cực quang hiển hiện, bắt đầu cấp tốc rung động. Nhìn thấy chiêu này, Fujitora sắc mặt đột nhiên thay đổi, biết không kịp đi qua cứu viện, chỉ có thể ngưng tụ ra một đoàn hỗn loạn trọng lực sóng. Ném về phía Rốt, đây là phòng ngự tuyệt đối a. Chảm long kiếm hào, ai cũng không cách nào đánh vỡ phòng ngự tuyệt đối. Hoàng Kim Đế trong lòng cười lạnh, Trương Dương lại tự phụ. Rốt hai tay cầm kiếm, chém xuống một kiếm. Hoàng Kim Đế coi như là phòng ngự tuyệt đối thể lỏng Hoàng Kim cơ hồ trong nháy mắt bị chém ra. Không, Hoàng Kim Đế con ngươi kịch liệt co vào, tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Hắn vì tự phụ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Máu tươi phun tung tóe bên trong, một cánh tay mang theo gần phân nửa bả vai ném đi đến giữa không trung. Ở giữa không trung đánh lấy xoáy, cánh tay còn chưa rơi xuống, Rốt tiếp theo kiếm đã đến. Màu bạc kiếm quang phảng phất lưỡi hái của tử thần, trực chỉ Hoàng Kim Đế cái cổ. Hoàng Kim Đế toàn thân rét run, phảng phất đã thấy mình bị chém đầu một màn. Kinh khủng bực nào tốc độ, kinh khủng bực nào chảm kích. Chỉ vì một cái nho nhỏ khinh thị, Hoàng Kim Đế cơ hồ liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới. May mắn, Hoàng Kim Đế không phải một người tại chiến đấu. Trước đây Fujitora thả ra trọng lực sóng đã vô thanh vô tức đánh tới. Rốt nhíu mày, Fujitora trọng lực công kích cơ hồ không nhìn phòng ngự, trực tiếp nhằm vào trong cơ thể. Phi thường khó chơi, đợi lát nữa khả năng còn có đại chiến. Vì đánh giết nửa tàn Hoàng Kim Đế mà thụ thương. Không đáng, Rốt rất quả quyết, trực tiếp về phía sau nhảy ra. Đồng thời chém xuống một kiếm, kiếm khí bén nhọn trực tiếp chặt đứt Hoàng Kim Đế đùi phải, để hắn phát ra một tiếng thảm liệt kêu gào, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngắn ngủn không tới một phút, Hoàng Kim Đế liền mất đi một tay một chân, thê thảm vô cùng. Oanh một tiếng, hỗn loạn trọng lực sóng rơi vào Rốt vừa vặn chỗ đứng. Hoàng Kim mặt đất giống như bánh quai trèo vặn vẹo thành một đoàn. Cuối cùng ầm vang vỡ nát, lộ ra phía dưới tầng lầu. Có tiến bộ a, Rốt ánh mắt lóe lên. Uy lực này, tựa hồ so với lần trước giao chiến lúc, mạnh hơn một chút. Cùng các hạ một trận chiến về sau, cảm giác sâu sắc năng lực không đủ. Chưa hề lười biếng, Fujitora ngữ khí thâm trầm mở miệng. Thời đại mới sắp đến, hải quân bản bộ gánh chịu lấy vượt quá tưởng tượng áp lực. Ngoại trừ thâm niên cá ướp muối Kizaru bên ngoài, cái khác vô luận là Akainu nguyên soái, vẫn là Fujitora chờ hải quân tướng lĩnh, đều đang cố gắng rèn luyện, tăng cường bản thân. Thế giới này, từ trước đến nay đều không chỉ là Rốt đang mạnh lên. Những người khác cũng vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại. Chỉ là bọn hắn mạnh lên tốc độ còn kém rất rất xa Rốt mà thôi. Còn có thể chiến đấu sao? Fujitora thân thể hơi trầm xuống, giống như vận sức chờ phát động mãnh hổ, đồng thời hướng về phía Hoàng Kim Đế hỏi. Chả, vẫn được. Hoàng Kim Đế sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, nhưng ngữ khí coi như ổn định. Hắn là tinh khiết trái cây năng lực giả, cùng Doflamingo không sai biệt lắm, cùng đại đa số biển cả cường giả so sánh, càng giống là pháp sư hình cường giả, mất đi một tay một chân ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Sau một khắc, bốn phía thể lỏng Hoàng Kim ngưng tụ đến, bám vào tại Hoàng Kim Đế trên thân thể. Không bao lâu, Hoàng Kim Đế liền rèn đúc ra Hoàng Kim tay chân giả. Nhờ vào thức tỉnh trạng thái đối với Hoàng Kim lực khống chế, Hoàng Kim Đế đối với Hoàng Kim thủ cánh tay cùng Hoàng Kim bắp đùi điều khiển phi thường linh hoạt. Hắn hài lòng cười cười, đồng thời thấp giọng cấp tốc nói ra: "Fujitora đại tướng, ngươi chủ công, ta đến yểm hộ ngươi." Hai người mặc dù chưa hề phối hợp quá, nhưng trước đó đánh qua một khung, biết riêng phần mình loại hình. Bởi vậy Fujitora không có cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu, cầm kiếm đi hướng rốt. Đại chiến, hết sức căng thẳng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.